Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tổ Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charlie, thể loại Đam Mỹ Tiên Hiệp Tu Chân Cổ Trang, tình huống độc chung 1-1, công sủng thụ, chủ thụ, nhân vật chính Thư Vô Khích, công uy vũ lạnh lùng, Lộ Tiểu Thiện, thụ dương quang thông minh. Văn án: Thư Vô Khích từ nhỏ tới lớn đều sống tại Vô Ý Cảnh Thiên, nơi được xưng là đỉnh núi không dục vọng, một nơi không sắc, không vị, không sinh, không tử. Vì không có dục vọng nên tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao trong giới phàm nhân. Thế nhưng vào ngày nọ, một tiểu bại hoại xuất hiện, mang theo thế giới phồn hoa từ bên ngoài đến. Mỗi ngày đều lải nhải bên tai hắn, cái gì mà tuyết sinh mộng tử. Thư Vô Khích cứ như vậy bị tiểu bại hoại ngày ngày thuyết giảng. Muốn xử cho cõi lòng hư không trống rỗng cũng thật khó khăn. Sau đó tiểu bại hoại liền ném xuống một câu: Trời ơi, người này biến dục ngập trời, lão tử phải nhanh chân tìm chỗ cạn mà chạy thôi. Quân chúng phẫn nộ: Không phải biến dục của hắn có vô biên ngập trời cỡ nào người cũng độ hả? Kiếp này của Lộ Tiểu Thiện chưa bao giờ hướng tới công danh lợi lộc. Đối với cậu, ăn không đủ no, không có nơi nào che mưa chắn gió đã là chuyện thường tình. Tâm niệm cả đời của cậu chỉ là được uống trọn một vò tuyết sinh mộng tử. Bản tính cậu phóng khoáng, lỡi sởi, hãy ngủ ngon là mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp cách mấy cũng chẳng gặp được người muốn gặp. Tuy nhiên, sau mỗi lần uống tuyết sinh mộng tử, cậu đã có thể nhìn thấy vị thần tiên dưới ánh trăng thanh kia. Hơn 1.300 năm, 3.000 thế giới, biết bao bãi bể nương dâu, là chắc là niệm. Cuối cùng Thư Vô Khích cũng gặp được Lộ Tiểu Thiện. Quá khứ và hiện tại, liệu lựa chọn của hai người sẽ là gì? Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ.